Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, Xúc Sinh, các ngươi dám, cha, Hoánh Nhi về sau không bao giờ sẽ làm cha mẹ lo lắng sự tình. Dập ca ca vì cứu Hoánh Nhi, bị cái kia người xấu hung hăng trừ một roi tử, máu tươi đầm đìa, đều là Hoánh Nhi không tốt, ngàn tím Hoánh nói xong. Một đôi mắt to áy náy nhìn Lâm Tử Diệp chỉ là cười cười. Không có nói cái gì, nàng nếu thật sự cảm kích hắn. Liền đưa hắn hai cái minh linh thạch, hắn cùng ca ca một người một viên. Hảo thức tỉnh ma lực, như vậy hắn liền tất cả cảm kích nàng, hảo. Tiểu công tử này phân ân tình, cha sẽ khắc trong tâm khảm, ngàn thế khiêm cười nhìn thoáng qua phấn điêu ngọc trác Lâm Tử. Diệp còn tuổi nhỏ lại là tứ giai tu vi, này tuổi, quả thực là nhân trung long phượng, lại xem bọn họ phụ thân. Khí vũ bất phàm, cũng không phải cái bình phàm người, cha, Dập ca ca cùng thần ca ca đều không có thức tỉnh ma lực. Cha không bằng đưa Dập ca ca cùng thần nhi minh linh thạch đi. Ngàn tím Oánh là quyết tâm phải hảo hảo cảm kích Lâm Tử Diệp ân cứu mạng, ở kia một roi tử mau huy. Hướng nàng thời điểm. Hắn bỗng nhiên cứu nàng, này phân cảm động, đủ để cho nàng nhớ rõ cả đời, ngàn tím Oánh lời này. Làm Lâm Tử Diệp nghe đặc biệt vui vẻ, này không cần hắn mở miệng, đối phương cũng sẽ đôi tay đem minh linh thạch hai tay dâng lên, hảo. Liền nghe chúng ta Oánh Nhi, nghỉ tạm một hồi, cha khiến cho người đưa minh linh thạch lại đây, ngàn thế khiêm cười nói. Ngữ khí rất là sang sảng, Lâm Tử Diệp một đôi đen lúng liếng mắt to. Sáng như sao trời, hắn ngước mắt, đắc ý cười nhìn thoáng qua ca ca cùng cha, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi câu. Này đứa bé lanh lợi, giờ phút này đến là như ý, Lâm Tử Thần cái gì lời nói đều không có nói. Chỉ là một đường nhìn to như vậy ngàn ra, Lâm Vân Tịch một đường hướng ngàn ra đuổi. Tưởng ở mặt trời xuống núi phía trước đuổi tới ngàn gia, dựa theo thức hải lộ trình. Còn có nửa canh giờ lộ trình, là có thể đến ngàn gia, này một đường đều thực bình tĩnh. Ở đi ngang qua một chỗ cánh rừng khi, bỗng nhiên. Lạnh băng trong không khí truyền đến sắc bén làm cho người ta sợ hãi sát khí, nàng hơi hơi ngưng mi. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, nàng thanh âm thanh lãnh mà nói. Bạc Tuyết, qua đi nhìn xem, Bạc Tuyết nhanh chóng mà hướng tản mát ra sát khí phương hướng chạy đi. Xóa tung chín cái đuôi, yêu nhã đong đưa, Bạc Tuyết ở cách đó không xa dừng lại. Lâm Vân Tịch vọng qua đi, nhìn đến vài tên nữ tử bị một đám người bịt mặt vây đánh, vài tên nha hoàn. Cùng bà tử vây quanh một cái ăn mặc hồng nhạt hoa lệ váy áo nữ tử. Thần sắc đều thực sốt ruột, trên mặt đất tư tung ngang dọc đảo mấy thi thể. Trên nền tuyết đỏ bừng vết máu, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người, Lâm Vân Tịch ngưng mi. Nhìn trên nền tuyết thi thể, lại bỗng nhiên nhìn đến một bên linh câu thượng, có ngàn gia tiêu chí, nàng hơi hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là ngàn gia người. Vây công hắc y nhân trung, đi đầu nam tử, là thất giai tu vi, mặt khác đều là lục giai tu vi, những người đó nhìn dị thường hung ác. Chiêu chiêu ngoan tuyệt, mỗi một lần xuất kích, đều dùng hết toàn lực, linh khí ngang dọc đan xen, hồn hậu mà khoáng đạt, chung quanh đại tuyết, bị nhấc lên mấy mét cao, tùy tùng ngã xuống càng ngày càng nhiều, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, linh câu chấn kinh, giơ lên chân trước. Hoảng sợ gào giống, nghìn người, giao ra minh linh thạch, lưu các ngươi toàn thây. Đi đầu hắc y nhân, trong tay kiếm, hung ác chỉ vào bị vây quanh ở bọn nha hoàn trung gian nghìn người, kia nghìn người thật. Xinh đẹp, một đôi mắt hạnh, thủy lượng thấu triệt, hai tròng mắt ẩn tình, mặt mày đưa tình, mình diễm động lòng người. Một bộ hồng nhạt váy áo, càng sấn đến nàng nhu cơ như ngọc, nàng tức giận nói. Muốn minh linh thạch không có, muốn mạnh, cứ việc tới lấy, nhìn nhu nhược kiểu mỹ nữ tử. Cho rằng nàng sẽ sợ hãi, lại không thành tưởng, trong xương cốt sẽ như vậy cương liệt. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nghìn người. Khóe môi hơi một câu, Hảo một cái tính cách cương liệt nữ tử, Hảo, ta đây liền mang theo ngươi thi thể, đến ngàn gia đi lấy minh linh thạch. Đi đầu nam tử một bộ an định rồi mỹ phu nhân bộ dáng, ngươi. Nhìn người người nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, thấu triệt đôi mắt phẫn nộ mà bất đắc dĩ, đứng ở nàng bên cạnh mấy cái nha hoàn cùng bà tử. Đều là bình thường người, một đám sợ hãi toàn thân run rẩy, có tu vi toàn bộ bị giết, Lâm Vân Tịch không thể tưởng được. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn dưới, những người này, như thế cả gan làm loạn, đi đầu nam tử thấy thế. Đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị ý cười. Tiếp tục bức bách nói, ngàn gia chủ chính là phi thường sủng ái ngươi, nếu chúng ta tiền dâm hậu sát, ngươi nói, hắn đã biết, có thể hay không phẫn nộ mà xốc toàn bộ ngàn gia. Ác độc lời nói làm nghìn người người mảnh khảnh thân mình ngăn không được run run, ngươi này. Vương bát dê con, lưu manh, cầm thú không bằng hỗn đản, bổn phu nhân hôm nay chính là chết. Cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được, nghìn người người ngữ khí phẫn nộ mà cương liệt. Vẻ mặt thấy chết không sờn, ha ha. Hắc y nhân bỗng nhiên cười cười, phu nhân này cương liệt tính tình. Đến làm ta có một cổ muốn chinh phục phu nhân xúc động. Ta còn không có đụng tới quá giống phu nhân như vậy mỹ lệ lại cương liệt nữ tử. Nhất định rất thú vị, nam tử tà ác nói xong. Ánh mắt đáng khinh nhìn nghìn người người kia mỹ phu nhân đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Toàn thân căng chặt, căm tức nhìn nam tử, đôi tay không khỏi gắt gao nắm chặt nam tử bỗng nhiên quay đầu lại. Đối với phía sau nhất bang huynh đệ hô, các huynh đệ, đêm này vài tên lớn lên như hoa như ngọc tỷ nữ kéo xuống đi. Thưởng cho các ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen, dư lại 6-7 cái hắc y nhân vừa nghe. Một đám nhiệt huyết sôi trào đến nhìn mấy cái ăn mặc màu xanh lục váy áo tỷ nữ, xúc sinh. Các ngươi dám, nhìn người người vừa nghe, nhanh chóng tiến lên vài bước, đem mấy cái nha hoàn hộ ở sau người. Đại tuyết như lông ngỗng phân dương mà xuống, thổi mạnh gió lạnh, ở trống trải địa phương phát ra đảo quanh thanh âm, nhìn người người cắn răng một cái. Ánh mắt gắt gao trừng mắt dần dần giống các nàng tới gần hắc y nam tử. Ngạnh sinh sinh chịu đựng này cổ tự cốt rét lạnh, bạc tuyết. Qua đi một chút, Lâm Vân Tịch thanh âm rơi xuống. Bạc tuyết liền lặng yên không một tiếng động chậm rãi tới gần, hắc y nhân là đưa lưng về phía Lâm Vân Tịch mà nghìn người người. Thấy được Lâm Vân Tịch, đáy mắt xẹt qua một mạt mong đợi, nàng ánh mắt nhanh chóng mà chấn định xuống dưới. Nhìn kia lặng yên không một tiếng động tới gần một hồ một người, nữ tử một bộ hồng y. Phong hoa tuyệt đại, lại có một đôi thanh lãnh đôi mắt, bình phàm dung nhan, nhìn qua có chút không hợp nhau, lại có một loại nói không nên lời cảm giác, các ngươi đừng tới đây. Nhìn người người nhìn hắc y nhân giống giận, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nhìn những cái đó hắc y nhân. Đáy mắt hồng quang yêu dã, sát ý thị huyết, nàng cổ động màu đỏ tay áo rộng hạ, 8 căn băng phách thần châm ở nàng thần diệu thủ pháp hạ. Nhanh chóng dị thường bay vụt đi ra ngoài, cực đoan thời tiết. Gió lạnh lạnh thấu xương đến xương, thần hồn nát thần tính, nhậm tay mắt ở nhanh nhạy. Giờ phút này mấy cái hắc ảnh người cũng không có cảm giác được tử vong hơi thở, chỉ thấy đại tuyết. Trung, kim quang hơi chút vừa hiện, quang ảnh phi thoi chi gian, mấy cái vừa muốn ra tay hắc y nhân nháy mắt ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình, mọi người. Chỉ dư lại đi đầu hắc y nam tử a, nam tử khiếp sợ kêu một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đứng ở cửu vĩ hồ thượng Lâm Vân Tịch, hết chương.